Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Justin nguyền rủa chói. Justin, Kenny đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ, con ngươi của hắn bên trong lưu động kỳ dị màu đỏ nhạt vầng sáng. Trong con mắt chiếu ra tương tự tinh chuẩn, sao đầu ruồi súng, đồ án, làm sao vậy? Justin, ba bơ tử tước ngẩng đầu lên, phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, phân ra thắng bại sao? Một lát sau, Justin mới hồi phục tinh thần lại, đối với lão tử tước gật gật đầu. Đúng vậy, đại nhân, hắn trầm giọng nói, Zero chết rồi, mà hai người kia cơ bản đều không có bị thương. Bất hạnh, ba bơ tử tước điềm nhiên như không có việc gì gật gật đầu. Ừ nhẹ một tiếng. Tiếp tục nhìn chằm chằm, lập tức hắn cúi đầu, hoàn toàn không để ý tiếp tục chậm chạp nhai nuốt lấy đồ ăn. Hắn thân thể còng xuống, thon gầy trên thân thể có thể nhìn ra nổi bật như đâm lưng. Cánh tay cùng bắp chân mảnh mai đến giống như khô lâu đồng dạng. Da suy sụp lắc lắc đáp ở trên xương cốt, hướng phía dưới hãm sâu trong hốc mắt, hai mắt đục ngầu mà không tình cảm chút nào. Hắn kéo xuống một khối nhũ chim bồ câu thịt, lấp nhập trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy. Tuy tuổi của hắn rất lớn, nhưng ba bơ tử tước một mực cự tuyệt dùng ăn nhạt nhẽo đồ ăn. Hắn thà rằng cho mình khảm thượng 7-8 khỏa răng giả, cũng không nguyện ý buông tha cho ăn thịt. Trước mặt hắn trên bàn ăn bày biện một cái nướng nhũ chim bồ câu, một phần thêm quả táo tương gan ngỗng, dùng bơ, cà chua cùng cây húng quế diệp đun như tôm hùm, cùng với một bàn nướng chế sò hến hải sản. Lấy ba bơ tử tước tuổi tác mà nói, đây không thể nghi ngờ là có tương đối cao nguy hiểm ẩm thực. Cho dù hắn tuổi tác giảm người 20 tuổi, bữa thịt này hạ xuống cũng có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng hắn duy trì như vậy ẩm thực thói quen, đã vượt qua 30 năm. Trước kia cũng thường xuyên nhiều năm nhẹ giáo sĩ vừa mời tới Roseburg. Cùng hắn lúc ăn cơm thời điểm nhìn thấy điệu bộ này, muốn ngăn cản hắn, nhưng ba bơ tử tước đối với mấy cái này cái gọi là khỏe mạnh ẩm thực đề nghị hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, chưa từng có nghe qua một câu. Năm đó hắn mới hơn 50 tuổi, mà hiện giờ, hắn lập tức muốn 90 tuổi. Những đã từng đó khuyên hắn duy trì khỏe mạnh ẩm thực giáo sĩ nhóm, đúng là vẫn còn không có sống qua hắn. Hiện giờ, Justin cũng đại khái thói quen vị lão nhân này cổ quái tính cách. Nếu có người chính diện bác bỏ ý kiến của hắn, chỉ cần đưa ra ý kiến có chút đạo lý, ba bơ tử tước bình thường tới nói đúng không hội tức giận. Nhưng nếu như tử tước không có mở miệng hỏi, người khác liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, phối hợp lại nói tiếp, hắn liền sẽ phi thường phiền chán. Chỉ cần không hỏi, hắn cũng lười nói. Hắn cùng với tử tước ngồi ở cùng một cái bàn thượng ăn cơm, nhưng cự ly lại cùng tử tước cách rất khai mở. Đây cũng không phải là vì muốn cùng tử tước giữ một khoảng cách, hoặc là vì duy trì địa vị, lễ tiết gì gì đó nguyên nhân. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì bày không ra. Đúng vậy, bày không ra. Cùng tử tước trước mặt tinh xảo đồ ăn bất đồng, Justin trước mặt đồ ăn nhìn lên vô cùng thô ráp. Thậm chí có thể nói, còn kém trực tiếp cầm nồi đặt ở trước mắt hắn. Nhưng ngược lại ứng chính là, Justin trước mặt đồ ăn số lượng khoa trương đến dị thường nhiều cái đường kính nửa mét chén đĩa. Bên trong đầy đủ các loại trồng chất có tiểu sơn đồng dạng cao lạp xưởng, nấu thịt cùng thịt nướng. Phía trên tưới đầy dày đặc tương liệu. Người bình thường coi như là ăn 3 ngày 3 đêm cũng ăn không hết một nửa. Không có một khối rau. Không có một miếng cơm, chỉ có trở thành đồ uống uống mật ong nước đường. Chỉnh thể mà nói, không thể nghi ngờ là chán đến dọa người trình độ. Nhưng đối với Justin mà nói, đây là tất yếu, nghi thức. Hắn mỗi lần cho là mình khả năng muốn nghênh tới thời điểm chiến đấu, cũng sẽ hướng tử tước xin một phần phong phú đến cổ quái ăn thịt tiệc tối. Này cùng hắn nguyền rủa chói nội dung có quan hệ. Hắn kiềm giữ nguyền rủa chói. Tên là, quá tải tính đói bụng, bất luận trong bụng dự trữ bao nhiêu đồ ăn, chỉ cần bị kích thương một lần, một giờ tất nhiên hội hãm vào cực độ đói bụng trạng thái. Đồng thời, nếu như gần trong 3 ngày không có dùng ăn qua sinh rau quả, đều có thể đạt được tạm thời nghi thức. Quá tải tính đói bụng. Quá tải tính đói bụng. Tối đa có thể sớm quá tải, hút nhập 7 ngày số định mức đồ ăn. Mà lại bất luận dùng ăn bao nhiêu đồ ăn, cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân nhanh nhẹn trình độ. Mỗi quá tải, dự trữ một ngày năng lượng, đều có thể đạt được gấp đôi vượt mức thể lực tốc độ khôi phục. Đây là một cái tương đối cường đại nguyên rùa chói. Nếu như tối khoản tiền lớn quá tải, như vậy Justin đều có thể tại tiến nhập chiến đấu trong vòng một canh giờ đạt được liên tục không? Ngừng thể năng khôi phục, bất luận như thế nào đại khai đại hợp kích liệt chiến đấu, cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy mệt nhọc. Bởi vậy, hắn mới sẽ sử dụng chùy cùng búa tiến hành chiến đấu. Hắn tại quá tải, thậm chí có thể tốc độ cao nhất chạy trốn một giờ. Hoặc là không biết mệt mỏi liên tục toàn lực huy vũ vũ khí một giờ. Nhưng đây cũng là một cái tương đối đốt tiền năng lực. Ý vị này là Justin một lần cũng không thể dùng ăn sinh thái. Bằng không mỗi lần muốn sử dụng chính mình nguyền rủa chói thời điểm, đều muốn đều thượng tam thiên. Mà Justin nếu quả thật muốn toàn lực toàn bộ triển khai, muốn liên tục ăn thỏa mãn đủ hắn tiêu hóa 160 nhiều cái giờ đồng hồ đồ ăn. Tại những không tốt lắm đó tiêu hóa trong đồ ăn, loại thịt là dễ dàng nhất nuốt xuống, cũng tối khó khăn ăn vào sinh thái. Nhưng Justin cũng chưa nói với ba bơ tử tước, hắn kỳ thật cũng có thể ăn cái khác đồ ăn. Đến nay thôi, tử tước đều chỉ cho là hắn nguyền rủa chói cần ăn thịt tài năng gây ra. Justin chung quy cũng không có bán mạng cho tử tước, giữa bọn họ chỉ là một cái trường kỳ thuê quan hệ. Tự nhiên sẽ không đem chính mình nguyền rủa chói nội dung cụ thể báo cho tử tước. Biết được người khác nguyền rủa chói, bình thường sẽ cùng tại nắm giữ người khác sinh tử. Justin hướng tử tước xin phần này bữa tối. Tại yêu cầu đông đảo đồng thời, có chút cổ quái chi tiết cũng rất nhiều. Mục đích chỉ là vì phân tán tử tước lực chú ý. Sai lầm dẫn đạo hắn suy nghĩ phương hướng. Đối với một vị thâm niên thợ săn mà nói, đem chính mình chân chính nguyền rủa chói nội dung ẩn nấp ở thông thường rất nhiều quái dị bên trong hành vi, là có thể hữu hiệu gia tăng còn sống tỷ lệ. Chung quy bọn họ cái nghề nghiệp này còn là tương đối nhận người hận. Hắn lại ăn hảo một hồi, đột nhiên dừng một chút. Hắn cảm giác đến kia hai cái thanh đồng giai siêu phàm giả tách ra. Tin tức phải kịp thời báo cáo cho tử tước. Vì vậy Justin lập tức mở miệng. Hai người bọn họ tách ra, một cái tiếp tục dừng lại ở phủ thành chủ chỗ đó, một cái khác thì hướng về nơi này chạy đến. Không sai, Anvin. Barber nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra tối nay là không cần phải ngươi rồi. Ngài nhìn lên rất tự tin. Đúng vậy, bởi vì ta cho hắn một cái hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Barber tử tước cười ha hả nói. Trên thực tế, ta lưu lại hai người tại nơi này, nếu như là Zero thắng lợi, cùng hắn chào hỏi chính là thuế vụ quan nặc đặc biệt Đam tiên sinh. Hắn có thể trực tiếp báo cho Zero. Ta có thể mở cho hắn xuất giá vị là bao nhiêu. Lời này ta không thể nói. Nhưng nặc đặc biệt Đam hắn chỉ là người bình thường. Hắn không biết Zero thân phận. Hắn hoàn toàn có thể nói. Mà nếu như John Hoan thắng lợi cuối cùng nhất, chính là phó cảnh thự trưởng không địch Nande đi theo hắn chào hỏi. Mục đích là vì ám chỉ hắn. Rosburg canh gác bảo an lực lượng hoàn toàn bị ta khống chế trên tay. Cũng chính là thừa nhận hạ xuống. Kia mấy lần tập kích đích thực là chủ ý của ta. Nhưng hắn lấy không được đầu đề câu chuyện của ta. Bởi vì tất cả cảnh thự đều là người của ta. Barber tử tước bình tĩnh nói. John Hoan, Zeren là một cái tương đối mềm yếu người. Tựa như phụ thân của là hắn đồng dạng. Có nhiều như vậy tiểu thông minh, nhưng kinh nghiệm chưa đủ hắn cho là hắn chính mình đi đến Rosburg liền có thể bắt được đầu đề câu chuyện của ta, tìm đến ta phi pháp mua sắm, giấu kín hắc hỏa chứng cớ. Nhưng hắn lại không biết, chứng cớ loại vật này, là tại chính mình đứng trên ưu thế địa vị thời điểm lấy ra mới có hiệu quả. cho nên ta phải để cho không địch Nande đi ám chỉ hắn. Nói cho hắn biết, ta bị Zero khống chế tâm thần. Có thể hắn thật sự sẽ tin sao? Justin theo bản năng hỏi. Hắn không thể không tin. Barber tử tước ha ha cười cười. Bởi vì Zero đã chết. Chết người sẽ không nói chuyện. Đối với ngươi hội, bọn họ lấy không được chứng cớ. Hắn chính là vì tìm chứng cớ mới đến Roseburg. Đối với ngươi cầm nhà ta sắp vỡ. Sở hữu hắc hỏa cũng đã dùng mất. Ta đây cũng là cho hắn nổ nhìn. Nói cho hắn biết, đã không có khả năng tìm đến ta phạm pháp chứng cớ. Hoàn toàn tương phản, liền ngay cả chi mấy lần trước chứng cớ cũng đều bị hủy diệt. Hơn nữa, không phải là ta động tay. Là John Hoan bản thân hắn cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Nghẹn lấy, đến đây Roseburg, cùng ta nghị hòa. Lão nhân chậm rãi nói, ta để cho không địch Nande ám chỉ hắn. Lúc trước không thoải mái cũng có thể lật chương bất kể. Nếu như ta đem dáng dấp để xuống, hắn cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là, mang theo Salvatore qua, cầm ta cùng ta sở hữu bồi dưỡng. Thuê siêu phàm giả đều giết chết, đem sai lầm đều đẩy tới Zero trên người. Hoặc là liền là tự mình một người đến đây. Buông tha cho chống cự, cùng ta nghị hòa, nói cho cùng. Chúng ta vốn không có cái gì thâm cừu đại hận. Lão tử tước khuôn mặt không thay đổi. Ta chỉ là hy vọng hắn có thể tiếp nhận giáo huấn. Trở nên an phận. Không muốn ở trong mấy tháng này làm can đăng. Dù sao Zeren gia tộc. Tiếp qua mấy tháng cũng sẽ không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.